với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm, và vì ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy tỷ kheo sống quán thọ trên các thọ. Này các tỷ kheo, như thế nào là tỷ kheo sống quán tâm trên tâm? Này các tỷ kheo, ở đây tỷ kheo với tâm có tham, tuệ tri, tâm có tham, hay với tâm không tham, tuệ tri, tâm không tham, hay với tâm có sân, tuệ tri, tâm có sân, hay với tâm không sân, tuệ tri, tâm không sân, hay với tâm có si, tuệ tri, tâm có si, hay với tâm không si, tuệ tri, tâm không si, hay với tâm thâu nhiếp, tuệ tri, tâm được thâu nhiếp, hay với tâm tán loạn, tuệ tri, tâm bị tán loạn, hay với tâm quảng đại, tuệ tri, tâm được quảng đại, hay với tâm không quảng đại, tuệ tri, tâm không được quảng đại, hay với tâm hữu hạn, tuệ tri, tâm hữu hạn, hay với tâm vô thượng, tuệ tri, tâm vô thượng, hay với tâm có định, tuệ tri, tâm có định, hay với tâm không định, tuệ tri, tâm không định, hay với tâm giải thoát, tuệ tri, tâm giải thoát, hay với tâm không giải thoát, tuệ tri, tâm không giải thoát. Như vậy, vị ấy sống quán tâm trên nội tâm, hay sống quán tâm trên ngoại tâm, hay sống quán tâm trên nội tâm, ngoại tâm, hay sống quán tánh sanh khởi trên tâm, hay sống quán tánh diệt tận trên tâm, hay sống quán tánh sanh diệt trên tâm. Có tâm đây, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo sống quán tâm trên tâm. Này các tỷ kheo, thế nào là các tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp? Này các tỷ kheo, ở đây, tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm triền cái. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm triền cái? Này các tỷ kheo, ở đây, tỷ kheo nội tâm có ái dục, tuệ tri, nội tâm tôi có ái dục, hay nội tâm không có ái dục, tuệ tri, nội tâm tôi không có ái dục, và giới ái dục chưa sanh, nay sanh khởi, vì ấy tuệ tri như vậy, và giới ái dục đã sanh, nay được đoạn diệt, vì ấy tuệ tri như vậy, và giới ái dục đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy tuệ tri như vậy. Hay nội tâm có sân hận, tuệ tri, nội tâm tôi có sân hận, hay nội tâm không có sân hận, tuệ tri, nội tâm tôi không có sân hận, và giới sân hận chưa sanh nay sanh khởi, vì ấy tuệ tri như vậy, và giới sân hận đã sanh nay được đoạn diệt, vì ấy tuệ tri như vậy, và giới sân hận đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy tuệ tri như vậy. Hay nội tâm có hôn trầm thủy miên, tuệ tri, nội tâm tôi có hôn trầm thủy miên, hay nội tâm không có hôn trầm thủy miên, tuệ tri, nội tâm tôi không có hôn trầm thủy miên, và giới hôn trầm thủy miên chưa sanh nay sanh khởi, vì ấy tuệ tri như vậy, và giới hôn trầm thủy miên đã sanh nay được đoạn diệt, vì ấy tuệ tri như vậy, và giới hôn trầm thủy miên đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy tuệ tri như vậy. Hay nội tâm có trạo hối, tuệ tri, nội tâm tôi có trạo hối, hay nội tâm không có trạo hối, tuệ tri, nội tâm tôi không có trạo hối, và giới trạo hối chưa sanh nay sanh khởi, vì ấy tuệ tri như vậy, và giới trạo hối đã sanh nay được đoạn diệt, vì ấy tuệ tri như vậy, và giới trạo hối đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy tuệ tri như vậy. Hay nội tâm có nghi, tuệ tri, nội tâm tôi có nghi, hay nội tâm không có nghi, tuệ tri, nội tâm tôi không có nghi, và giới nghi chưa sanh nay sanh khởi, vì ấy tuệ tri như vậy, và giới nghi đã sanh nay được đoạn diệt, vì ấy tuệ tri như vậy, và giới nghi đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy tuệ tri như vậy. Như vậy, vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp, hay sống quán pháp trên các ngoại pháp, hay sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp, hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp, hay sống quán tánh diệt tận trên các pháp,